Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện Nghiệp báo nhà họ Vương của tác giả Việt Nga. Ngay bây giờ không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tin A Báo trốn khỏi khu hầm mộ nhanh chóng được báo về cho ông Vương. Ông điên lắm định tức tốc sai lính đi tìm ngay, nhưng gã thầy đã nhẹ giọng nói: "Nị cứ bình tĩnh, không được làm hỏng đại cục, việc đâu còn có đó. Để xong việc này ngày mai nị sẽ cho người đi tìm nó cũng không muộn." Nghe xong lời gã thầy tàu, ông Vương bực lắm nhưng cũng phải gật gù ưng thuận, vì phải dồn tất cả để lo cho việc lớn. Bên ngoài, một đám lính đang vận chuyển những cái dương nặng trịch ra hầm mộ. Từng cái dương cứ như vậy được chuyển ra. Không nói thì ai cũng biết, trong đó toàn là vàng bạc ngọc ngà của vương gia tích trữ từ bấy lâu nay. Bầy ngựa hối hả gùi những chiếc dương dưới sự áp tải của đám gia nhân cũng lần lượt được mang đến trước cửa hầm. Lúc này bên ngoài khoảng mấy dặm đều có lính của vương phủ canh phòng nghiêm ngặt. Dưới sự chỉ đạo của thầy tàu, từng dương được đưa vào bên trong hầm mộ, tận gian mật thất phía trong. Sau đó, đám lính theo lệnh của lão vương được lệnh lui ra ngoài canh gác, nghiêm cấm kẻ nào bén mảng, nếu bất tuân chém chết không tha. Đây mới là bước khởi đầu cho sự tàn độc của lão. Lúc này, phần hầm mộ gần như hoàn tất, với trang bị hệ thống phòng trộm rất cẩn thận. Gian mật thất trong cùng được lão vương bí mật xây ngầm để bên trong. Để vào được tận chỗ để cất giấu những chiếc dương vàng bạc này, còn bố trí một cửa đá được điều khiển bằng một cơ quan mà chỉ có lão và gã thầy tàu thân tín biết. Các bức tường đều được bôi một lớp chất độc dày, xung quanh được cho đào một cái thông hào bao quanh chứa đầy thủy ngân. Trên những dương vàng sau khi được xếp vào vị trí một cách cẩn thận, thì đều được lão thầy phù thủy yểm lên đó những lá bùa màu vàng. Bề mặt còn được phủ một hợp chất kịch độc. Nếu không biết cách chỉ cần chạm nhẹ cũng mất mạng như chơi. Mười mấy dương vàng bạc cuối cùng cũng được sắp xếp đầy đủ trong hầm mộ. Xong xuôi đâu đó thì lão vương đọc một khẩu quyết mà gã thầy truyền dạy, rồi cánh cửa đá của mật thất cũng được đóng lại. Bây giờ gã thầy tàu mới cùng lão vương bí mật trở ra. Sắp đến giờ lành rồi, nị hãy cho người đưa con bé ra đây. Đúng giờ tuất, ngộ sẽ tiến hành nghi lễ. Thầy cứ yên tâm, ngộ đã sắp xếp mọi việc đâu vào đó. Chỉ một lát nữa thôi, thứ thầy cần sẽ được đưa đến. Lúc này tại gia phủ họ Vương, dưới sự chỉ đạo của bà cả và mụ quản gia, Pao được trang điểm và cho mặc đồ xong đâu đó. Mới nhìn ai cũng tưởng đó là một cô dâu mới sắp về nhà chồng, một cô dâu người Hoa đúng nghĩa. Sau khi được đám người hầu dìu ra ngoài phòng khách, Bao không biết họ định làm gì và đưa mình đi đâu, thì chợt bà cả với giọng hách dịch không kém phần thị uy: "Gia nhân chuẩn bị kiệu." "Dạ bà chú." "Được cô chủ lên kiệu." Đoạn bà quay sang Bao mà dặn: "Đi trên đường con không được bỏ mạng che mặt ra nghe, dù bất cứ chuyện gì không được mở khăn che mặt." "Dạ con được đưa đi đâu đây ạ?" "À? Đi đến nhà mới, đây mới là nơi ở chính thức chúng ta chuẩn bị cho vợ chồng con. Đi đến đó con sẽ được sung sướng, kẻ hầu người hạ không thiếu thứ gì. Đi đi." Một chiếc kiệu hoa được khiêng đến, bên cạnh là bốn người dáng điệu khỏe khoắn bước tới. Họ dìu Bao lên kiệu và cứ như vậy lần lượt đám rước kiệu kéo theo đoàn tùy tùng bước đi. Họ cứ thay phiên nhau khinh kiệu, không biết bao lâu nhưng ông chủ dặn bắt buộc phải khiêng không được đi ngựa, cho nên dù vất vả cũng không dám kêu than. Đường núi lởm chởm, đá đất ở dưới chân lạo xạo khiến nhiều lần Bao ngồi trên kiệu mà thấy chao đảo. Cô hoang mang lắm, không hiểu sao khi mà nghe bà cả nói, thay vì vui mừng cô lại thấy lo lắng sợ sệt. Cô có một linh cảm không lành khi nghĩ đến giấc mơ và lời cảnh báo của bà nội mấy ngày nay. Tâm hồn non nớt của cô chỉ biết cầu trời khấn Phật phù hộ cho mình được may mắn. Cuối cùng sau mấy giờ khiêng kiệu, đoàn người cũng đến được nơi. Chiếc kiệu vừa dừng thì ông Vương và gã thầy tàu bước đến. Họ đỡ Bao xuống và nhanh chóng đưa cô vào hầm, nơi mà tới đây sẽ là nơi cô bị giam cầm vĩnh viễn, là nơi cô sẽ ngàn thu vĩnh biệt. Đúng giờ Tuất, cô được đưa vào trong hầm. Lối vào hầm rất nhỏ, chỉ vừa đúng một người đi. Đầu tiên là gã thầy tàu, sau đó là Pao và cuối cùng là ông Vương. Và đến gian giữa, gian này có vẻ rộng vì nó được xây vuông vắn. Chính giữa là một cái bệ đá được đục đẽo công phu. Trên tường được tạc một hình người với bốn chiếc đầu vươn ra bốn phía. Bên cạnh là một ngọn đuốc nhỏ đã được thắp sáng từ bao giờ. Lúc này gã thầy tàu ra lệnh cho ông Vương mở mạng che mặt Pao ra, đồng thời ánh mắt của gã lóe lên một tia nhìn độc ác. Màng vừa được mở ra, Pao đã hốt hoảng hét lên khi thấy bên cạnh mình là hai gã đàn ông mặt đầy nham hiểm. Cô đứng bật dậy định chạy ra ngoài thì lão Vương đã nhanh như cắt tóm chặt đi và trói nghiến cô lại. Cô đau đớn mà kêu lên: "Cứu tôi với, có ai không ạ?" Rồi quay sang hai lão mà van xin: "Con xin ông tha cho con không làm gì nên tội. Xin ông tha cho con về nhà đi, con cắn rơm cắn cỏ con lại ông." Gã thầy tàu nhanh như cắt nhét vội thứ gì đó vào miệng của cô. Tức thì cô không nói được nữa mà chỉ kêu lên ú ớ không thành tiếng. Một lát sau có thứ gì đó như là tan vào trong cổ họng. Cô lại bị gã thầy tàu bóp mồm bắt cô ngậm một củ sâm nhỏ. Rồi từ tay không miệng cô lại mặc cho cô dãy giụa chòi đạp. Từng giọt máu cứ ứa ra từ miệng kèm theo những giọt nước mắt đau đớn và sợ hãi. Cô chỉ biết ú ớ trong cổ họng với những nỗi đau đớn tột cùng. Đôi mắt của cô trợn trừng ngó vào mặt của hai lão với sự căm thù tột độ. Vậy là dưới sự tàn độc của lão họ Vương và gã thầy tàu khốn nạn, cô sẽ chính thức vùi thân ở nơi này để trở thành thần giữ của cho nhà lão. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, gã thầy tàu và lão Vương đi ra, cánh cửa đá của căn hầm mộ cũng lập tức được đóng lại, bên trong chính thức chôn vùi và giam giữ mãi mãi một cô bé đáng thương tội nghiệp. Sau khi rút ra khỏi hầm mộ, lão Vương và gã thầy tàu sai đám dân phu lấp kín cửa hầm và ngụy trang chủ đáo. Người bình thường chả ai nhận ra nơi đây là hầm mộ và bên trong ấy ẩn chứa một tội ác kinh hoàng. Nhìn vào ai cũng tưởng đây chỉ là một vùng núi hoang sơ chưa có người khám phá. Lúc này lão thầy tàu ghé sát lại tai của lão Vương mà thì thầm nói: "Ngộ đã lo xong việc cho nị rồi, bây giờ đến việc của nị đó." Lão Vương hiểu ý liền gật đầu, đoạn sai đám gia nhân thân tín bày tiệc rượu đã được người nhà của lão chuẩn bị sẵn vào trong lán. Lúc này đám dân phu khoảng 14-15 người đang đứng thù lù ở một chỗ, chờ lệnh của lão Vương. Ra vẻ ưng thuận, lão Vương đi đến rồi từ tốn nói: "Công việc đến đây đã xong, ta sẽ có tiền thưởng hậu hĩnh cho các anh. Ngay ngày mai các anh sẽ được trở về nhà, ta đã cho gia nhân bày tiệc thiết đãi. Các anh cứ việc ăn no uống say không phải nghĩ ngợi gì cả." Nói rồi lão dùng tất cả mọi người vào lán để ăn mừng. Những người dân phu ai nấy đều vui vẻ lắm. Họ mừng ra mặt vì nghĩ rằng ngày mai tất cả sẽ được trở về gia đình với món tiền lớn, đủ để trang trải trong một thời gian dài. Tất cả đều không khách khí mà ào ào vào mâm rượu. Sau khi đất được ông Vương trả cho mỗi người một túi tiền, cộng với số tiền họ nhận được hàng tháng, thì thử hỏi ai mà không vui cho nổi. Họ đâu biết được rằng tai họa đang rình rập và sắp sửa giáng xuống đầu của mình. Lâu lắm rồi có lẽ là chưa bao giờ họ được ăn uống đầy đủ đến thế. Đây có lẽ là bữa tiệc thịnh soạn nhất mà họ được ăn. Ai nấy đều uống rất nhiều, họ cứ như vậy chúc tụng nhau. Đồ ăn được nấu theo kiểu tàu vì ông chủ vốn là người tàu. Món ăn rất lạ miệng và ngon, nhưng tuyệt nhiên không thấy ông chủ và gã thầy tàu cùng đám gia nhân ăn một chút nào cả. Đám thợ chắc mải ăn cho nên cũng chẳng ai để ý đến điều này. Họ không biết được rằng khi họ đang ăn no uống say, thì lão Vương và lão thầy tàu đang liếc xéo nhau gật gù. Đôi mắt của cả hai ánh lên những tia hiểm độc, một nụ cười khẩy đầy ẩn ý của gã thầy và cái nhếch mép gian xảo của lão Vương cũng đủ để nói lên điều đó. Đang ăn uống vui vẻ, chợt có một vài tiếng kêu rú lên, rồi mấy người thi nhau ôm bụng kêu la lăn lộn: "Đau quá, ông chủ ơi, đau bụng quá." Thế rồi họ ngã vật ra dãy giụa trong tuyệt vọng, và cứ lần lượt tất cả những người dân phu đều có một triệu chứng giống nhau. Họ đều ôm bụng kêu gào và rồi nôn nọe. Cuối cùng sau một hồi lăn lộn vật vã, mắt của họ đều trợn ngược cả lên, mồm sùi đầy bọt mép, rồi máu mồm máu mũi cứ như vậy ập ra. Một vài người trong nhóm kêu lên đau đớn: Ông chủ ơi, chúng tôi đau quá, cứu chúng tôi với. Không nói ra thì mọi người cũng đoán được là cái chết đã đến với họ một cách hết sức nhanh chóng. Chết hết, chết sạch, không còn lại một ai. Không một ai trong đám dân phu được phép sống sót. Tội ác tày đình, trời không dung, đất không tha, được lão Vương và gã thầy tàu tính toán một cách hoàn hảo, sẽ được chôn vùi mãi mãi tại đây. Sau đâu đó, lão Vương sẽ đám gia nhân tin cậy, lục soát trên người hết tất thảy đám dân phu, lấy cho bằng sạch số tiền trước đó lão đã trả cho họ. Một thằng trong đám khúm núm hỏi lão Vương, thưa ông, cái đám này giờ xử lý ra sao? Còn sao nữa, chất củi đốt hết đi cho tao, xong về sẽ có thưởng. Vậy là thi thể của những người dân phu khốn khổ đã được đem ra chất thành đống, sau đó chúng chất lên đó những cây củi to đùng tẩm dầu, rồi đốt cháy đi tất cả. Đám cháy bốc lên dữ dội, nó cứ rừng rực cháy trong suốt đêm, cháy sáng cả một khu rừng. Lẫn trong đám cháy, mùi thịt người cộng với mùi dầu hỏa tạo thành một thứ mùi khó ngửi kinh khủng. Đám gia nhân ai nấy đều rất hoảng sợ, nhưng không dám phản kháng. Họ nghĩ thân phận của mình chỉ là người ăn kẻ ở, đâu có tiếng nói gì. Thế đành giả câm giả điếc giả mù cho xong. Họ biết chỉ cần họ hé răng nửa lời để lộ ra cái bí mật này, thì đời của họ cũng chết thê thảm như số phận của những dân phu này mà thôi. Phóng hỏa đốt xong đám thi thể đó thì bọn gia nhân được lệnh về phủ. Lão Vương và gã thầy phù thủy cũng được đưa ra xe ngựa để trở về dinh thự. Lúc này ở bên trong hầm mộ, Bao đang đau đớn lắm nhưng cô không thể kêu gào, không thể thoát ra vì miệng đã bị khâu kín. Trước khi chôn sống cô, lão thầy tàu đã cho cô ngậm sâm, chính vì vậy cho nên cô không cần ăn gì mà vẫn sống. Cô sẽ sống được thêm đúng 100 ngày rồi sẽ chết. Cái chết sẽ đến từ từ, nó sẽ gặm nhấm cô một cách chậm rãi nhất có thể. Lúc này cô chỉ mong mình được chết đi nhanh chóng. Cái chết có lẽ không đáng sợ bằng hàng ngày, hàng giờ cô phải một mình đối diện với căn hầm u tối, lạnh lẽo. Ở đây ngày cũng như đêm, ngoài ngọn đuốc leo lét cháy thì còn lại toàn là một màu đen đến rợn người. Cô lại thầm ao ước có bà tiên hay là ông bụt hiện ra để giúp cô thoát khỏi nơi này. Cô nhớ bố mẹ và em gái, giờ này chắc họ cũng đang nhớ cô lắm. Nước mắt của cô lại ứa ra lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Không biết cô đã ở trong hầm mộ tối tăm này được bao lâu, thời gian ở đây như là ngừng trôi, nó cứ như địa ngục vậy. Thân thể của cô đau nhức vì bị trói nghiến ngồi trên bệ đá. Cô cứ như vậy ngồi đây rồi sẽ chết dần chết mòn mà u uất. Cô hận những kẻ kia, hận nhà lão Vương đã bày kế lừa cha mẹ cô mà tạo ra một đám cưới giả để biến cô thành thần giữ của. Cô chỉ mong mình biến thành ma để giết hết đám người kia. Cô căm thù lão Vương, căm hận gã thầy tàu hiểm ác. Lại nói về A Báo, sau mấy ngày luồn rừng vượt núi, anh cũng thoát khỏi tầm kiểm soát của lão Vương. Nhưng sợ bị bắt lại và sợ sẽ gây nguy hiểm cho gia đình cho nên anh không dám về nhà. Anh men theo những con đường nhỏ, những nơi có ít người qua lại để đi khỏi nơi này. Anh muốn đi thật xa xa mãi, đi để quên những nguy hiểm rình rập. Thật may cho anh đã được mẹ báo mộng cho nên anh đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Chỉ cần anh ở đó thêm vài ngày nữa, anh sẽ chịu chung số phận với họ, sẽ nhận lấy cái chết đau đớn tức tưởi, chết mà không còn thân xác, không có cả một nấm mồ. Anh cứ tiếp tục cuộc trốn chạy đơn độc với nỗi lo sợ vô hình, đi mãi dòng dã cả tháng trời len lỏi hết rừng sâu lại núi cao. Anh không dám đi đường mòn, cũng không dám vào trong làng bản. Dẫu biết được rằng băng rừng vượt suối là quá nguy hiểm, nhưng anh không cho phép mình dừng lại. Cứ đi như vậy gặp gì ăn nấy, đôi khi anh còn đào cả củ rừng quả dại để ăn. Khát quá thì lại mò ra suối uống nước rồi lại đi suốt như vậy. Tầm một tháng trời thì đến được một ngôi làng nhỏ. Lúc này mệt quá anh lả đi. Một lúc lâu sau tỉnh lại mở mắt, anh đã thấy mình nằm trên một chiếc giường nhỏ. Bên cạnh là một cô gái. Thế anh tỉnh lại, cô gái mừng lắm rồi nói, ôi anh tỉnh rồi, anh đã mê man một ngày rồi đó. Khát, tôi khát, cho tôi uống nước. Cô gái lấy cho anh một cốc nước rồi đi xuống bếp bưng lên một tô cháo nhỏ. Để tôi cho anh ăn cháo nhé. Anh cố ăn một chút lấy sức. Cô, đây là đâu? Đây là đất Hòa Bình anh ạ. À. Nói rồi cô nhỏ nhẹ múc từng thìa cháo cho anh. Vừa múc cháo cô vừa kể cho anh nghe về việc thấy anh bị ngất trước cổng của nhà mình. Cô và mẹ đã dìu anh vào nhà và sáng nay mẹ cô đã lên rừng từ sớm, mong hái được ít thuốc tốt về sắc cho anh mau khỏe lại. Nhà chị có hai mẹ con cho nên cô nói anh đừng ngại gì cả. Từ hôm đó A Báo ở lại nhà của cô tên là Miên, năm nay vừa tròn 20 tuổi, cô là người dân tộc. Ở vùng này người dân vẫn còn nghèo lắm, quanh năm họ chỉ trồng sắn trồng khoai ở trên nương. Mỗi nhà chỉ có một ít chân ruộng thấp để trồng lúa, nhưng quanh năm vẫn không đủ ăn. Ở làng này giờ còn lại toàn đàn bà, người già và trẻ con, đàn ông thì bị Pháp bắt đi lính. Nhà cô Miên cũng vậy, cha cô đã bị lính Pháp bắn chết trong lúc chúng đi càn, khi ấy cô còn bé lắm. Anh trai của cô bị bọn bắt đi lính được mấy năm. Ở nhà chỉ còn lại hai mẹ con bám víu nuôi nhau. Vì là làng toàn người dân tộc sinh sống, cho nên nhà nào nhà nấy đều cách xa nhau lắm. Họ chỉ tụ tập mỗi khi làng có việc và khi xảy ra việc gì mà thôi. Ấy vậy là từ hôm ấy trở đi, A Báo chính thức là cư dân của làng. Anh được mẹ Miên giới thiệu là con của một người bạn từ xa đến. Chỉ vì có anh là con trai, cho nên việc gì cần đến đàn ông là người làng lại nhờ anh, và anh cũng nhiệt tình giúp đỡ. Cứ như vậy, anh ở lại ngôi làng đọi nhỏ bé ấy, và sau một thời gian bén duyên, anh và Miên cũng nên vợ chồng trước sự chúc phúc của dân làng. Quá khứ đau thương của một thời của anh sẽ lùi vào trong quên lãng. Về phần của Lão Vương, ngay ngày hôm sau, khi đã xong xuôi mọi việc, lão lập tức cho đám lính đi lùng sục khắp nơi để bắt bằng được A Báo về để bịt đầu mối, tránh cho những mối họa sau này. Chúng cũng được phái về tận bản làng nơi gia đình của anh sinh sống. Vừa bước vào cổng nơi có hàng rào đá thấp lùn, một thằng nhanh chân nhảy tót vào, mồm miệng oang oang: "Thằng A Báo, mau ra đây!" Nói rồi nó đập mạnh vào tấm phên liếp, bên trong có người chạy ra. "Có việc gì vậy mấy cậu?" "Đó là bố của A Báo. Là muốn sống thì gọi thằng A Báo ra đây. A Báo nhà ta đi làm mấy tháng nay chưa có về. Nói láo, lão tưởng giấu được bọn ta sao? Thằng Báo đi làm cho ông Vương nhưng bỏ trốn. Sàng đất ơi, vậy con tôi đâu? Lão đừng có lắm lời. Giao thằng A Báo ra đây không thì cả nhà lão phải chết. Không, con tôi không có ở nhà, nó không có ở nhà. Không lôi thôi nữa, lục soát căn nhà này đi tụi bay." Nói rồi cả đám lính lao vào lùng sục khắp nhà. Đằng trước đằng sau đều không thấy A Báo. Chúng đã được lệnh của ông Vương, nếu không tìm thấy A Báo thì giết sạch cả nhà không tha. Bây giờ ông A Tưng, cha của A Báo, đã sợ lắm. Ông đứng run rẩy như cầy sấy. Một thằng có lẽ là chỉ huy liền phất tay ra hiệu cho thằng kia. Thế là một mồi lửa được ném lên nóc nhà. Căn nhà bùng cháy dữ dội, mặc cho tiếng khóc lóc van xin của ông lão. Chưa dừng lại ở đó, trước khi đi, thằng bạn cầm đầu rút ngay ra một con dao quắm. Nó ra sức vùng dao quật thật mạnh vào cổ của A Tưng. Cái đầu đứt lìa, máu phun thành vòi. Ông A Tưng chết tức tưởi, chết một cách oan uổng không một lời chăn chối. Mắt của ông trợn trừng, mồm vẫn còn méo sạch, như không thể tin nổi mình lại bị giết một cách dã man như vậy. Chỉ vì phục vụ cho âm mưu cất giấu gia tài của mình mà Lão Vương đã cho lính ra tay tàn độc, giết hại bao nhiêu người vô tội. Oán hận chất chồng thấu tận trời xanh. Giết xong ông A Tưng, bọn lính rút đi. Chúng về bẩm với ông Vương. Một mặt ông vẫn cho người lùng sục A Báo để diệt cỏ tận gốc. Một mặt không ngừng thúc giục đám dân bản trồng và thu hoạch thật nhiều thuốc phiện. Món hàng béo bở này đã làm giàu và mang lại tên tuổi cho vương gia tại vùng đất này. Đêm đó, trong lúc đang ôm vợ say sưa ngủ, thì một bóng đen xuất hiện. Bóng đen ấy từ từ tiến lại phía giường nơi mà A Báo đang ngủ. Khẽ lay anh dậy. Choàng mở mắt ra, anh chợt hốt hoảng khi thấy đó chính là A Cấu, người cùng làm trong đội thợ xây hầm mộ cùng với mình thuở nào. "A Cấu, sao anh đến được đây? Mọi người đâu cả rồi?" "A Báo, chúng tôi bị giết cả rồi. Họ giết chúng tôi chết hết rồi." "Ai? Là ai vậy A Cấu? Ai giết các anh?" "Ông chủ Vương, ông ấy cho người bỏ độc giết hết rồi. chúng tôi chết rồi, oan ức lắm. Bây giờ tôi phải làm sao? Anh đừng làm tôi sợ Á Cấu. Đừng bao giờ quay lại đó, chúng giết anh, đừng quay lại. Nhưng còn cha tôi, em gái tôi phải làm sao? Cha anh cũng bị chúng giết, còn em gái của anh thoát nạn vì không có ở nhà. Giảng ơi, chúng đã giết cha tôi, về em gái tôi đâu? Tôi không biết, nhưng anh về là chúng giết đấy. Ngay đến đây, A Báo như gục ngã, ngẩng lên với một đôi mắt đỏ mọng vì sợ hãi và căm thù. Định hỏi thêm A Cấu về cái chết của cha thì A Cấu đã biến mất trong màn đêm tăm tối. Thế là hết thật rồi. Cứ nghĩ đến tình hình yên ổn, anh sẽ lựa thời cơ vì đón cha và em gái. Vậy mà quân ác độc, lòng người dạ quỷ đã mất hết nhân tính, giết hại cả nhà cha vô tội của anh. Tội ác trời không dung đất không tha, nhưng sức của anh nhỏ bé làm được gì đây? Anh cứ như vậy thức trắng đêm với nỗi day dứt khôn nguôi vì không làm tròn chữ hiếu với cha. Hiện tại anh lại không thể về. Nếu không muốn mất mạng, chắc giờ này chúng cũng đang truy tìm anh gắt gao lắm. Anh là một người duy nhất còn sống sót. Anh cũng là người biết được bí mật về hầm mộ. Chúng phải giết bằng hết để nhổ cỏ tận gốc. Kẻ thù thì đang hiện hữu khắp nơi, không biết anh có được yên ổn ở đây để lo cho vợ con không nữa. Sáng ra chị Miền đã dậy mà đã thấy A Báo đang ngồi thất thần ở ngoài bậu cửa. Chị lấy làm lạ lắm vì bình thường A Báo sẽ dậy sớm và tất bật lên nương rồi chứ đâu ủ rũ như thế này. Có chuyện gì xảy ra ư? Khẽ bước lại ngồi bên cạnh chồng, chị lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy Minh? Không có gì đâu, tôi chỉ đau đầu một chút mà thôi. Mình có gì giấu em có phải không? Nói đi A Báo, không nói cho vợ biết sao? Không muốn để cho vợ mình lo lắng, anh quay sang an ủi Miên rồi dỗ dành. Sao làm mẹ trẻ con rồi đấy Miên ạ, khóc là không có tốt đâu. Còn nó cười cho đấy, đừng lo, anh nghỉ một lúc là sẽ khỏe ngay thôi. An ủi Miên như vậy, nhưng anh biết từ hôm nay về sau, cả anh và vợ đều có một nỗi lo canh cánh ở trong lòng. Đêm này gã thầy tàu đưa cho ông Vương một bản đồ được vẽ bằng da dê. Thứ da mà có thể để hàng trăm năm vẫn không có vấn đề gì cả. Trong đó có cả những khẩu quyết để mở ra kho báu. Lão Vương cẩn thận bỏ nó vào một chiếc hộp thiếc đặc biệt rồi khóa lại cẩn thận và cất ở một nơi bí mật. Ngày sáng hôm sau trước khi gã thầy tàu trở về Trung Quốc, Lão Vương đã đưa cho gã rất nhiều vàng bạc được đựng trong một cái túi nhỏ để mà trả công cho gã. Với cái ơn cứu mạng to như trời bể đối với cha gã thầy tàu, cho nên Lão Vương hoàn toàn tin tưởng gã thầy này và mọi bí mật về kho báu của lão sẽ tuyệt đối an toàn. Ngày thứ 99, bên trong hầm mộ lúc này Pao đã bắt đầu thấy thân thể của mình mơ hồ và nhẹ bẫng. Cô không còn ý thức được không gian và thời gian. Cô không biết được rằng chỉ còn đúng một ngày nữa cô sẽ chết. Vĩnh viễn nằm lại nơi này để biến mình thành thần dữ của, mang theo nỗi oán hận ngút trời. Ngày cuối cùng ở trong hầm mộ, Pao đã chết. Cô chết trong khi hai tay vẫn còn bị trói nghiến ra đằng sau. Hai mắt mở trừng trừng toát lên những tia oán khí rợn người. Cả người của cô vẫn ngồi yên trên bệ đá, căn hầm toát lên vẻ chết chóc ma mị. Người trong bản Tà Lùng mỗi khi đi ngang qua chân núi vào buổi tối đều cảm thấy rợn người. Đêm đêm những tiếng rên ai oán, tiếng gào thét cứ lần lượt nổi lên, làm cho không gian càng thêm phần quỷ dị. Thi thoảng vào những đêm tối trời, mọi người đều kể cho nhau nghe rằng có một đoàn người hơn chục người cầm cuốc xẻng đi rầm rầm lên núi. Chạy ra xem thì những thân ảnh đó lại biến mất một cách bí ẩn. Cây gạo đầu bàn đêm nào cũng có người ngồi trên cây dọa người. Bên cây giếng cổ cứ có người dội nước ào ào nghe ghê lắm. Người dân trong bản vì vậy mà cứ sầm tối là lại chẳng ai dám đi lại quanh khu vực ấy. Họ hỏi nhau ở yên trong nhà, cửa đóng then cài kín mít. Trẻ con thì bị cấm tuyệt đối không được lai vãng đến chỗ cây gạo và cây giếng cổ. Ngày lại ngày người dân vẫn cứ làm không đủ ăn, trai tráng trong bản vẫn cứ lần lượt vào núi trồng thuốc phiện, làm thuê cho nhà lão Vương. Còn lão thì vẫn ngày một giàu có, bà vợ hai cũng đẻ thêm cho lão được 4 đứa con. Cộng với con của bà vợ lớn cả thầy, lão có 7 đứa, 4 trai 3 gái. Lão cứ nghĩ cuộc đời của lão đã viên mãn, chỉ chờ ngày con cái khôn lớn và vơ vét ở mảnh đất này thêm một chút, rồi sẽ đưa cả nhà trở về cố hương. Nhưng định mệnh, hay nói đúng hơn là nghiệp báo, đã không bỏ quên lão. Đúng là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Đêm nay cũng như bao đêm khác ở cái vùng núi hoang vu này, sau một ngày chỉ đạo đám gia nhân trong nhà và sắp xếp công việc đâu ra đấy, lão Vương rút vào thư phòng nghỉ ngơi. Lão có thói quen sau khi vui vẻ với hai bà vợ xong thì lão sẽ về phòng riêng để ngủ. Đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, chợt lão thấy có một bóng người vụt qua, miệng người nào người nấy máu huyết nhễu nhão, rớt rãi thầm lầm. Từ mồm theo rớt rãi là đám giòi bọ nhung nhúc chui ra. Chúng bò lồm ngồm khắp nhà, nhanh chóng bò cả lên giường nơi lão ngủ. Sợ quá lão liền rú lên, nhưng mồm miệng như đã hóa đá, cứng họng không thốt được câu nào. Một người cầm guốc bổ thẳng lên đầu của lão mà gào lên điên dại. Trả mạng cho tao, quân giết người tàn ác. Bỗng nguỵch một tiếng, cả người của lão rơi bịch xuống đất đau điếng. Thì ra đó là một giấc mơ, nhưng sao nó chân thật đến thế. Nhìn xuống đất, lão còn thấy một đống rớt rãi thầm lòng và một vũng nước nhấp nhúa. Vậy thì giấc mơ ấy là sao? Lão sợ toát mồ hôi mà không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ nào những hồn ma đó đã hiện về để báo oán? Hồn ma của những người dân phu đã bị lão giết năm nào? Cứ như vậy ban ngày thì không sao, nhưng mấy đêm liền đêm nào lão cũng bị hồn ma của những người dân phu về đòi mạng. Chỉ có mấy ngày mà lão đã gầy sộp hẳn đi, râu ria mọc ra lởm chởm. Lão bắt đầu lo sợ, vì người sống thì chỉ cần một cú ra lệnh là chúng lập tức đầu liệt khỏi cổ. Còn những thế lực ma quỷ thì không hề dễ đối phó. Có lẽ lão phải nhờ một lão thầy mò giải quyết việc này. Sau một hồi trao đổi với thằng Dần thì nó được lão lệnh cho vào một bản người Mông cách đó 10 dặm để đón một lão thầy mò, nghe nói là cao tay lắm, để về chấn niệm những linh hồn không cho về quấy phá lão nữa. Trước khi đi, lão còn dặn đi dặn lại thằng Dần bằng bất cứ giá nào cũng phải đón bằng được thầy mò về. Vâng lệnh ông chủ, thằng Dần không dám chậm trễ, liền tức tốc lên ngựa phóng đi ngay. Đêm hôm đó không hiểu sao thằng con trai út mới 5 tuổi của lão khóc kinh lắm, dỗ thế nào cũng không nín, vì không chịu ngủ, mắt cứ đảo điên liên tục. Lúc thì nhìn lên trần nhà, lúc thì lại ngó ra ngoài cửa xem chừng, hốt hoảng lắm. Bà Hai cứ phải bế nó lên mà dỗ dành nựng nịu mãi nhưng chẳng ăn thua. Được một lúc nó nói, mẹ, còn thấy có mấy chú đến rủ đi chơi. Chú nào, mẹ đâu có thấy ai? Chú đó đứng ở cửa sổ đó kia kìa, một chú đang vẫy con. Đâu? Ông có nhìn thấy gì không? Đó, chú kia kìa, chú ấy đang trên trần nhà. Ngước lên trần nhà và nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng mà tuyệt nhiên cả hai vợ chồng lão đều chẳng thấy ai. Bà quản gia liền lấy ngay cái nón cua qua cua lại, rồi châm vào lửa đốt vía. Mãi thằng bé mới ngủ được một chút, báo hại cả lão và vợ phải ngồi thức canh cả đêm. Đến sáng ngày hôm sau, thằng Dần vẫn chưa về, không hiểu có việc gì mà nó đi lâu về vậy. Suốt buổi chiều và cả đêm hôm đó cũng vậy. Lão lo lắng xót ruột lắm. Cuối cùng thì đến trưa thằng Dần cũng về, dẫn theo một ông thầy mo. Vào nhà ông thầy mo lắc đầu rồi nói, oán khi nặng quá tôi e là khó giải. Thầy ráng giúp cho ngộ đi, xong việc bao nhiêu tiền ngộ cũng trả. Nghe nói như vậy, lão mo mới đi vòng quanh nhà suy nghĩ. Một hồi lâu sau, lão mới thùng thẳng nói, thú thật là tôi thấy nhà ông có nhiều vong oán lắm, nó đứng đông như là một đội quân thế này. Tôi sẽ cố gắng giúp ông, nhưng một mình tôi làm không được. Tôi phải về nhà để lấy thêm pháp dược và gọi thêm một người sư đệ theo trợ giúp, thì may ra mới có thể. 3 ngày nữa tôi sẽ quay lại. Lão Vương đành phải nghe theo. Lão đưa trước cho ông thầy mo một túi bạc, rồi sai thằng ở đích thân đánh ngựa đưa ông mo về, mà trong lòng thấp thỏm chẳng yên. Lão không thể ngờ được rằng sắp tới đây một cơn mưa máu kinh hoàng sẽ nhuộm đỏ cả vương gia. Để phục vụ cho việc sản xuất và buôn bán thuốc phiện, lão Vương có rất nhiều gia nhân và tùy tùng thân tín, nhưng tiếng tăm về sự giàu có và gia thế của lão không được đồn thổi khắp mấy tỉnh Bắc Kỳ. Một băng cướp khét tiếng đã chớp thời cơ, bày binh bố trận để quyết đột nhập vào nhà của lão, cũng một mẻ. Toán cướp này có cả thầy 17 tên, mặt mũi tên nào cũng bặm trợn hung ác. Chúng đi đến đâu là máu mưa tanh tưởi tới đó. Nhưng đặc biệt chúng chỉ cướp của nhà giàu và quan lại địa phương. Hành tung xuất quỷ nhập thần của bọn chúng, nhất là thủ đoạn giết người không gớm tay của tên đầu sỏ, đều làm cho đám quan sở tại và đám lính Pháp cũng phải bao phen đau đầu mà chưa tìm cách nào diệt trừ được. Hôm nay toán cấp đường lệnh của tên cầm đầu tất cả đều nai nịt gọn gàng, dao và mã tấu được chúng chuẩn bị kỹ lưỡng, gậy guộc được buộc sau yên ngựa, cứ thẳng vùng núi Đồng Văn mà tiến. Đoàn người ngựa phóng đi cuốn theo bụi bay mù mịt, đến tối thì chúng cũng đến được đầu bản, chỉ chờ lệnh là hành động. Đêm đến trong dinh thự của họ Vương, cả gia chủ lẫn đám gia nhân đều đang say giấc. Trần bên ngoài tiếng vó ngựa khô vang, rồi đồng loạt 17 tên cướp xuống ngựa, với vũ khí lăm lăm ở trên tay đạp cửa xông vào. Đám gia nhân đang ngái ngủ không kịp trở tay, cho nên từng tên một bị rút dao lao vào chém tới tấp. Thằng ở vừa lấp ló chạy ra ngoài đã bị một tên chém bay đầu. Máu tanh tuôn ra xối xả, tiếng thét gào trong đêm làm cho quang cảnh trở nên nhốn nháo. Lão Vương biết có chuyện không lành đang trong lúc nhộn nhão, đã ngay lập tức vớ lấy một chiếc hộp thiếc nhét vội vào tay của bà quản gia Lưu Vân, rồi dúi ngay cậu chủ nhỏ vào tay của bà mà nói: đi đường tắt, bằng mọi giá phải về để cố hương chăm sóc cậu chủ, 100 năm sau hãy quay lại nơi này. Bà quản gia trung thành chỉ kịp ứa lệ, không kịp nói thêm câu nào, bế tóc cậu chủ đi ra lối cửa sau. Nơi này được dẫn đến là một căn hầm bí mật mà khi nào nguy cấp lắm cửa mới được mở ra. Nói rồi lão nhét vội mấy thỏi vàng lúc nào cũng để ở trong người phòng bất chắc đưa cho người quản gia, rồi đẩy bà và cụ út đi ra ngoài bằng lối hầm bí mật. Cửa hầm được thông ra bên ngoài men theo một triền núi bằng một lối đi cực kỳ bí mật. Ngoài lão Vương thì trong nhà không có một ai được biết. Nói thì lâu nhưng mà sự việc diễn ra thì lại rất nhanh. Chỉ kịp làm như vậy, bọn cướp đã đập cửa xông vào, khống chế tất cả đám gia nhân và toàn bộ người nhà Vương phủ. Một cuộc tàn sát đẫm máu đã xảy ra. Dưới những nhát dao oan nghiệt không có một ai sống sót. Cả Vương phủ thoáng chốc thấy người chết ngổn ngang, máu chảy giật linh láng. Riêng lão Vương vừa được mở miệng xin tha thì đã bị tên đầu sỏ chém rơi đầu, chân tay đứt lìa vì người ngợm rời ra mấy khúc, thật là thê thảm. Cuối cùng chưa kịp chờ đến ngày lão thầy mo đến chấn niệm linh hồn những người dân phu thì cả nhà của lão Vương đã phải chết một cách thê thảm dưới bàn tay tàn độc của băng cướp táo tợn. Âu cũng là một cái giá phải trả cho những tội ác mà lão đã gây ra cho bao người, nhưng cũng thật chua xót cho những con người không dính gì đến tội ác của lão mà cũng phải bỏ mạng do cái nghiệp mà lão tạo nên. Đúng là nhân quả không trừ một ai. Sau khi đã tàn sát toàn bộ chủ tớ trong gia nhân của họ Vương, toán cướp chia nhau ra lục lọi đồ đạc quý báu trong nhà, mặc cho lão Vương đã cho chôn hết vàng tích trữ bấy lâu nay, nhưng mà tiền bạc trong nhà của lão vẫn còn nhiều lắm. Bọn cướp cho chất hết tất cả lên xe ngựa rồi tiến nhanh, để lại một quang cảnh ngổn ngang làm thất kinh hồn vía cho những ai nhìn thấy. Xác người nằm ngổn ngang từ ngoài cổng và đến tư dinh, phòng trong phòng ngoài, nhà ăn nhà bếp vệ sinh, chỗ nào cũng có người chết. Mấy chục người trong gia đình Vương phủ cứ như vậy một loáng hồn đã lìa khỏi xác, thật là thê lương tăng tốc kinh người. Sáng ra dân chúng quanh vùng tụ tập rất đông trước cổng của Vương gia. Họ chưa bao giờ được chứng kiến những cái chết kinh khủng đến như vậy. Một cuộc thảm sát tắm máu ghê sợ mà bao nhiêu năm nay ở cái vùng núi hoang vu này họ chưa từng được chứng kiến. Cuối cùng thì sự việc cũng được bẩm báo lên quan trên. Đám quan lại sở tại thì đến ngó nghiêng một hồi, sai người ghi ghi chép chép, rồi nhận xác của các nạn nhân bị giết bởi bọn cướp chưa rõ tung tích. Sau đó những thi thể được đem đi an táng, khép lại mãi mãi một thảm kịch kinh hoàng. Gia tộc của họ Vương và ông chủ Vương Bân lừng lẫy nổi tiếng một thời, chỉ sau một đêm đã bị xóa sổ. Cứ một mình len lỏi trên con đường độc đạo ven sườn núi, bà quản gia theo sự phó thác của ông chủ phải bằng mọi cách được đưa cậu chủ về Tứ Xuyên. Đây là quê nhà của ông chủ. Chỉ khi nào bước chân về đến cố hương thì bà và cậu chủ mới mong thoát nạn. Bà đã ngoài 50, cả đời không chồng con mà nguyện phục vụ trung thành cho gia chủ. bởi nhà bà từ thời cha mẹ đã làm gia nô cho nhà họ Vương. Bà cũng được sinh ra và lớn lên ở đó. Một mình bà thì không sao, chỉ thương cậu chủ nhỏ mới 5 tuổi đã phải cùng bà vượt suối băng rừng. Nhưng dù thương cậu lắm nhưng bà không được phép dừng lại, bởi dừng lại là chết. Bà và cậu phải đi khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt. Bà phải đưa được cậu chủ về an toàn mới mong gây dựng lại sự nghiệp cho cậu, có chết bà mới yên tâm. Đường núi rất là khó đi, lại phải dìu thêm cậu chủ khiến cho bà di chuyển rất khó khăn. Nơi đây lại không có một bóng người, chỉ có bạt ngàn rừng rậm và cây cối. Thú dữ rình rập lại không có gì để mua bán. Hai người đành ăn tạm quả rừng và những thứ kiếm được dọc đường để qua cơn đói. Cũng may lúc đi bà vớ ngay được một con dao nhỏ và trong người lúc nào cũng có một chiếc bật lửa thắt ở lưng. Đây là thói quen mà lại trở thành vật cứu cánh trong lúc này. Đêm hai bà con đốt lửa ngủ và đuổi thú dữ, ban ngày lại tranh thủ đi. Cũng may cậu chủ như là hiểu được gia cảnh hiện tại cho nên không dám làm nũng bà như mọi lần, mà ngoan ngoãn nghe lời mặc dù cậu cũng mệt lắm. Hai người cứ như vậy mãi miết đi. Sau này không hiểu sao Bá Mế cái Thá lại hay ngủ mơ lắm, ngày nào họ cũng mơ thấy con Pao. Còn Thá thì nhớ chị như là đòi đi thăm chị liên tục. Anh của cũng định bụng xong mùa dẫy này sẽ dẫn nó lên thăm chị, nhân thể xin nhà thông gia cho con Pao về ít ngày. Mẹ của nó sức yếu cho nên ở nhà chờ, ấy vậy mà đêm nay. Trong giấc ngủ mế, con Thá đã chợt thấy bóng dáng của một người đứng ở đầu giường. Người con gái mặc một bộ đồ màu đỏ, y như bộ đồ con Pao mặc hôm về nhà chồng. Nhìn kỹ thấy đó là con Pao. Đúng rồi, nó là chị gái chứ ai. Nhưng sao con Pao lại vì giờ này mà nó còn khóc nữa? Nước mắt nó cứ lăn dài trên gò má. Chị định lao đến ôm lấy con, nhưng mà tay của chị cô vào khoảng không chối với, chị liền kêu lên. Pao của Bá Mế đúng không? Con về thăm Bá Mế và em đấy à? Sao con lại khóc? Mế nhớ con lắm. Mế ơi, con chết rồi, con chết thảm lắm. Con nói gì con? Nói xong chị choàng tỉnh giấc, tất cả chỉ là một giấc mơ, mọi thứ tan biến. Pao của chị đâu rồi? Tại sao trong mơ Pao lại hiện về và nói với chị những điều kinh khủng như vậy? Chạy vội sang giường gọi anh của, chị nói trong nước mắt. Ông nó ơi, tôi thấy con Pao. Bà nói gì con Pao nó đâu? Tôi ngủ mơ thấy nó, trong mơ nó hiện ra bảo với tôi là nó đã chết. Không à, cái miệng của bà gở sao? Con Pao nhà ta đang sống sung sướng bên nhà Vương gia sao mà chết được? Có khi tôi với bà sắp có cháu rồi cũng nên. Để qua mùa dẫy này tôi đưa con Thá lên chơi, xin ông Vương cho nó về thăm nhà ít hôm. Mẹ của nó nghe vậy thì cũng thôi khóc, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng. Con Pao đi lấy chồng đã được mấy mùa dẫy rồi. Từ khi nó đi lấy chồng chưa đêm nào bà thôi nhớ nó. Không biết con bà ở Vương phủ sống thế nào. Ai cũng bảo nhà bà có phước mới gả được nó với gia đình quyền quý. Giàng ơi, mong cho con gái luôn được sung sướng. Bà chắp tay khấn giàng rồi cứ thư thần cả ngày với nỗi nhớ con luôn đè nặng trong lòng. Hôm nay lên nương, ông của gặp ông Vàng A Chứ, người cũng có con trai đi làm thuê cho ông Vương. Vừa nhìn thấy ông của ông Chứ liền chạy đến hỏi. Ông của à, cái Pao lâu rồi nó có về thăm nhà không? Không đâu, tôi đang định hết mùa nương này đi thăm nó đây. Thằng cấu nhà tôi lâu lắm cũng không có thấy về nhà. Đêm này trong giấc ngủ lại đến lượt của ông của mơ thấy Pao. Khác với mẹ của nó, ông nhìn thấy Pao trong bộ dạng kinh khủng lắm. Giấc mơ đưa ông đến một hầm mộ. Ông cứ len lỏi vào sâu trong hầm. Đến một gian mật thất, ông thấy con gái của mình đang ngồi chết cứng trên một bệ đá. Hai tay bị trói quả quắp ra sau lưng, mắt vẫn mở trừng trừng, trợn ngược mang đầy oán hận. Hai hàm răng nhe ra trông thật hãi hùng. Cô nhìn cha mà không nói được câu nào, mắt hai hàng lệ vẫn tuôn rơi. Cảnh tượng trước mắt thật là khủng khiếp, ông không dám tin vào mắt của mình. Ông muốn lao đến cởi trói cho Pao, bước lên thì ông đã ngã uịch. Mà mắt ra ông đã nằm lăn dưới đất, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao giấc mơ lại chân thật đến vậy? Nó khiến cho ông không rét mà run, tay chân lầy bẩy đứng không vững. Lẽ nào con ông đã bị hãm hại? Lẽ nào nhà họ Vương kia chỉ mua con ông về làm thần giữ của, chứ không phải là làm dâu? Giàng ơi, hãy cứu lấy con gái của tôi, con xin người. Ngày hôm sau, bỏ hết cả nương giấy, ông của và ông chứ rủ nhau lên nhà của ông Vương để hỏi thăm tình hình của con cái. Trên đường đi, hai người cứ thấp thỏm không yên, họ cứ lo lắng mơ hồ về một điều gì đó không thể gọi tên. Lên gần đến nhà họ Vương thì họ được mọi người gần đó kể cho nghe về một vụ thảm sát kinh hoàng cách đây ít ngày, và cả Vương gia đều chìm trong biển máu không một ai thoát. Vậy còn Pao, hiện giờ cô đang ở đâu? Cô có bị giết như đám người nhà họ Vương hay đã được đưa đến một nơi nào đó? Còn giấc mơ của ông mấy ngày trước thì sao? Đâu là sự thật? Ông như muốn ngã quỵ khi biết tin dữ này. Còn ông chứ trong lòng cũng như lửa đốt khi không biết tin tức gì về con trai của mình. Cả hai lao vào vương phủ thì thấy nơi này bây giờ đã thành một đống hoang tàn. Đây đó vẫn còn những vệt máu vương vãi, xen lẫn mùi tử khí nồng nặc. Trước đó nơi này là một dinh cơ bề thế với đám người làm và gia nhân đông đúc. Ông chủ thì lúc nào cũng oai phong đường vệ. Vậy mà chỉ ít ngày tất cả đã bị toán kiếp hùng hãn tắm máu, oán khí chất chồng. Nhìn thấy tất cả ngổn ngang như bãi chiến trường, ông chứ cũng không hy vọng con của mình còn sống. Hai người cha dường như đã mất hết hy vọng, lặng lẽ lê bước nặng nề trở về bản. Tại làng Đoại lúc này, vợ chồng của A Báo đang rất vui mừng chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng ra đời. Ngôi làng này vốn dĩ ít người, đàn ông thì bị bắt lính cả, cho nên lâu lắm cả làng chưa có trẻ con ra đời. Việc Miên có thai làm cho cả làng ai cũng vui lây. Bà Mân, mẹ của Miên, vui lắm. Ngày nào bà cũng lên rừng để tìm những vị thuốc bổ cho con gái. Khỏi phải nói, A Báo là người mừng hơn cả, vì từ nay anh sẽ có thêm một người thân ruột thịt cho anh yêu thương chăm sóc. Đêm đến, trong ngôi làng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió hú và tiếng con hoáng đi ăn đêm tác lên những tiếng kêu khổ khóc. Nhà nhà mọi người đã yên giấc từ lâu. A Báo sau một ngày làm việc mệt nhọc cũng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Bỗng nhiên anh thấy một đoàn người đứng xếp hàng dài trước nhà của anh. Gương mặt của họ nhìn sợ lắm, miệng mũi đều nhiều máu, mắt thì mở ra trừng trừng nhìn anh. Quá hoảng hốt, anh liền hét lên thì một người trong nhóm tiến đến rồi nói: "Đừng sợ A Báo, chúng tôi chết cả rồi, chết mà không có một đấm mồ, đau đớn lắm Báo ơi." "Ôi giàng đất ơi, đừng có hiện về dọa tôi sợ lắm." "Giúp chúng tôi đi A Báo, chúng tôi sẽ phù hộ cho vợ con anh, xin giúp chúng tôi." "Tôi có thể giúp được không, giúp bằng cách nào?" "Hãy giúp cho chúng tôi siêu thoát, hãy tìm một thầy mo cầu siêu cho chúng tôi. Chúng tôi không muốn bị vất vưởng ở rừng, giúp chúng tôi đi Báo ơi." Biết được ý định của họ thì bây giờ A Báo hết sợ, anh liền nói: "Các anh yên tâm yên nghỉ đi, mai tôi sẽ đi tìm thầy mo cúng cho các anh." Ngày hôm sau, A Báo tức tốc lên đường. Theo sự chỉ dẫn của mẹ Miên, anh được biết Mạn Lạc Thủy có một thầy mo mường cao tay lắm. Thầy có thể giúp anh được việc này. Sau một ngày đi đường đến gần tối, anh cũng tìm được đến nhà của thầy mo. Nhà của ông nằm treo leo trên một quả đồi, xung quanh cây cối tùm, che chắn hết tầm mắt. Và đến nhà, anh nhìn thấy có một ông lão khoảng ngoài 60, dáng người quắc thước, bộ râu dài và đôi mắt tinh anh khác người. Nhìn thấy anh, ông liền cất giọng hỏi: "Chàng trai, anh từ xa tới đây có phải không?" "Dạ thầy, con ở dưới Lương Sơn lên có việc nhờ thầy giúp ạ." "Ta biết, đêm qua ta đã được báo mộng cho nên chờ anh từ sáng. Nói đi, anh muốn ta giúp gì?" "Con nhờ thầy cầu siêu cho các bạn của con, cả thầy 15 người, họ chết thảm lắm thầy ạ." Nói rồi anh lần lượt kể cho thầy nghe những biến cố xảy ra của mình và của những người dân phu dạo đó. Nghe xong ông thầy run rẩy nói: "Đúng là oán nghiệp tội ác tày trời, đã giết người lại còn đốt xác phi tang. Luật nhân quả sẽ không bỏ qua cho đâu. Tin ta đi, những kẻ đó sẽ bị báo oán cho tội ác của mình. Chỉ tội cho những đồng phù kia đã bị giết quá dã man, lại không được chôn cất tử tế. Chết rồi mà mảnh xương cũng không còn, oán khí ngút trời. Nhưng cứ oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Cứ để cho trời trừng phạt họ. Còn những người này ta sẽ cầu siêu để linh hồn họ sớm được đầu thai về cõi cực lạc." "Dạ, đồ ơn thầy." May cho anh mạng lớn chứ không cũng chịu chung số phận với những người này. Anh có phước lắm mới được tổ tiên phù hộ, mẹ anh che chở mới được như ngày hôm nay, vĩnh viễn không bao giờ được quay lại mảnh đất tử thần đó, nghe chưa? Nói rồi thầy phân phó cho anh theo thầy đi mua sắm đồ lễ để thầy làm lễ giải oan và cầu siêu cho những người xấu số. Khi mà tất cả đã xong xuôi, thầy liền lập một đàn tràng, trên đó có đủ một mâm, nào là hoa trái giấy tiền vàng mã. 15 con hình nhân đều được viết đầy đủ tên người như trong giấc mơ A Báo được báo mộng, với 15 lá bùa màu vàng được viết những ấn chú kỳ lạ mà anh không thể hiểu được. Một mâm xôi gà, một mâm gạo muối và 15 bát cháo trắng, 15 quả trứng vịt, tất cả đầy đủ. Xong đâu đó thì bắt đầu khấn vái và chiều vong họ lên, tất cả đều thành tâm siêu thoát. Thầy gõ mõ niệm chú một hồi rồi đốt tất cả những lá bùa đi. Anh thấy trên mỗi lá bùa đều hiện lên một người, họ bám chắc vào lá bùa đó, trước khi bày đi đều lại tạ thầy và đưa tay vẫy chào anh. Yên lòng vì mình đã làm được một việc thiện, tuy không giúp cho họ sống lại, nhưng họ đã siêu thoát không phải vất vưởng nơi rừng núi âm u, anh cũng cảm thấy nhẹ lòng. Trước khi từ biệt thầy Mo để trở về, anh gửi cho thầy một ít tiền gọi là thành tâm, nhưng thầy nhất định từ chối. Thầy nói, giúp được anh việc này cũng là việc ta nên làm để tạo thêm công đức và phúc nghiệp cho con cái. Anh không phải bận tâm, cầm lấy tiền về lo cho vợ, khi nào cần cứ đến tìm ta. Ta thấy họa của anh chưa hết, hãy ráng làm việc thiện giúp người, gặp họa sẽ hóa an. Thầy vào trong nhà lấy ra 3 lá bùa dặn anh đeo lên một lá bên mình không được bỏ, 2 lá còn lại cho vợ và con của anh. Đây là bùa trừ tà, nó giúp anh và vợ con không bị tà ma quấy phá. Nghe thầy nói như vậy, anh chỉ biết cúi người cảm tạ rồi vội vã xin phép thầy ra về, vì anh nhầm tính cũng sắp đến ngày vợ anh sinh nở. Một quá khứ đau thương sẽ ở lại phía sau nhường chỗ cho ngày mới bắt đầu. Bà quản gia và cậu chủ nhỏ cứ đi như vậy dòng dã gần 1 tháng thì cũng đến được bờ của một con sông, nơi giáp danh 2 nước Việt Nam Trung Quốc. Đang loay hoay không biết phải làm thế nào để sang bờ bên kia thì may thay đằng xa có một chiếc thuyền đang neo đậu. Cố dìu cậu chủ bước lại phía ấy, gần đến chỗ con thuyền, bà ấy thấy cậu chủ mệt quá đã là người đi, vội kêu lên mấy tiếng, bà cất giọng yếu ớt. Có ai không cứu với? Có ai không? May mắn có một người trung niên ăn vận theo lối người dân thường, nghe tiếng kêu thì vội vàng chạy tới. Nhìn thấy bà lão trên tay là một cậu bé chừng 4-5 tuổi, đang lả đi có lẽ vì đói và mệt, anh ta hỏi. Bà muốn đi đâu, sao hai người lại đến được chỗ này? Không muốn để cho người đó hỏi han lôi thôi, bà vội dúi vào tay của anh một thỏi bạc. Mong anh giúp bà cháu tôi, chúng tôi không may mắn gặp nạn, mong anh đưa sang bờ bên kia, ơn này tôi xin nhớ. Bà sang bên kia, có ai quen biết hay không? Cẩn thận kẻo gặp thổ phỉ là toi mạng đó. Anh làm ơn cứ đưa tôi qua đó, tôi có người nhà anh đừng lo. Thế vậy người lái thuyền cảm thấy ái ngại nhưng cũng vội dìu bà lão và cõng vội cậu bé lên lưng đi về phía chiếc thuyền. Sau một hồi rời bến, cuối cùng họ cũng sang được bờ bên kia. Thương tình người lái thuyền vội vào khoang lấy mấy cái bánh tẻ nhét vào tay của bà. Bà hãy cho cậu bé ăn đi, cả bà nữa. Tôi xem chừng cậu ta đói lắm, nhìn cái bụng lẹp xẹp thế kia. Xúc động rơi nước mắt vì gặp được một người tốt bụng, toàn lần tay vào túi thì anh đã gạt tay của bà. Bà đừng ngại, hãy để tiền lo cho thằng bé, tôi không cần thêm, phải cho nó ăn thì mới có sức đi tiếp. Biết vậy, bà liền lay cậu chủ dậy bóc bánh cho cậu ăn, và đúng như lời lái thuyền, ăn đến đâu cậu chủ tỉnh táo hẳn đến đó. Bà cũng nuốt vội mấy miếng bánh rồi không dám chậm trễ, cảm ơn người chủ thuyền rồi vội vã lên bờ. Không biết là đi được bao lâu, vì vào được đất liền cho nên bà cũng dừng chân mua một số đồ ăn thức uống cho cậu chủ, rồi tìm cách trú ngụ qua đêm, đặng tìm đường đưa cậu về quê. Đi đến một trấn nhỏ, tiếp một nhà trọ bình dân, bà tiến vào. Tiếp bà là một người có lẽ là quản lý ở đây, trông mặt cũng phúc hậu. Bà liền hỏi thăm đường đi Tứ Xuyên, người phụ nữ đó nói. Đường đi Tứ Xuyên còn xa, một mình bà đi e là không được. Cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ chỉ đường cho. Cuối cùng sau mấy ngày nghỉ chân cho cậu chủ lại sức, bà quản gia và cậu chủ cũng về được quê nhà. Lúc này ở quê nhà cũng không còn ai thân thích, mà cậu chủ lại quá nhỏ. Ông bà chủ thì đã qua đời, bà phải thay họ chăm sóc cậu chủ cho đến khi trưởng thành. Trong thời gian bao bọc cậu, những ngày qua cậu cũng phát sinh tình cảm, cho nên suốt ngày quấn lấy bà. Trẻ con dễ dậy và nó cũng chưa có ý thức để biết được những biến cố xảy ra trong gia đình. Tiền bạc ông chủ đưa cho bà cũng không dám tiêu, để dành đề phòng khi bất chắc, và bà cũng muốn chuẩn bị cho cậu chủ một tương lai vững chắc, cho nên tạm thời kiếm thêm một việc để làm. Nhân thể phải cho cậu đến trường vì tới đây cậu cũng bước vào tiểu học rồi. Sau nhiều ngày tính toán thì cuối cùng bà quyết định mở một quán bánh bao. Vốn là một người khéo léo cho nên bà nhanh chóng học được bí quyết để làm bánh bao ngon, lại bán rẻ hơn những chỗ khác, cho nên quán của bà đông khách lắm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Vương Tam đã 18 tuổi chuẩn bị vào đại học. Cậu cũng đã ý thức được nhà của mình chỉ có hai mẹ con, thân thế lưu lạc hết chẳng còn ai. Ký ức thời thơ bé hầu hết bị xóa nhòa bởi khi cơn gia biến xảy ra cậu mới chỉ có 5 tuổi. Từ khi trở về Tứ Xuyên để an toàn cho cậu, bà Liệu Vân đã tự nhận mình là mẹ của Vương Tam và cậu ấy cũng nghĩ như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.